Ánh mắt cự quỷ vương nhìn thân ảnh lão tổ thái già dung nhập vào hư không. Hắn hừ lạnh một tiếng, nắm đấm đánh vào lão tổ thái già đang bỏ chạy. Dưới một đấm này, mọi thứ nghịch chuyển, dường như năm tháng đều ở trong tay cự quỷ vương. Hắn có quy tắc của mình. Chỉ trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc phát hiện lão tổ thái già đã bỏ chạy. Nguyên thần hắn chạy rất xa và lúc này lùi lại cực nhanh. Không, không, vương gia tha mạng, vương gia! Lão tổ thái già không ngừng run rẩy, nguyên thần quán lùi ra sau, trong nháy mắt đã xuất hiện trong tay cự quỷ vương. Không chờ nói xong, cự quỷ vương mặt không biểu tình bóp một cái, lão tổ thái già kêu thảm, toàn bộ nguyên thần hắn sụp đổ. Cho dù sụp đổ cũng chưa kết thúc, một tia tàn ảnh ở trong nguyên thần bay ra ngoài, đó chính là thiên nhân hồn. Thiên nhân hồn vừa xuất hiện, trên bầu trời có một vòng xoáy xuất hiện. Nhìn kỹ, trong vòng xoáy xuất hiện dòng sông, trong nước sông có vô số oan hồn, đó là Minh Hà. Trong nháy mắt xuất hiện vòng xoáy, một tia hấp lực sinh ra, dường như quy tắc cho phép muốn hút thiên nhân hồn vào bên trong. Cựu quỷ vương hừ lạnh một tiếng, tay phải vỗ một cái, làm thiên địa biến hóa, hấp lực bị đánh tan. Vòng xoáy Minh Hà cũng không muốn tranh đoạt với bán thần, dần dần ẩn vào trong thiên địa. Thiên nhân hồn cũng nằm trong tay cựu quỷ vương. Trong hồn có khí tức kim thuộc tính, thậm chí trong đó còn xen lẫn một tia lôi lực. Tất cả kết thúc như vậy. Từ khi cựu quỷ vương xuất thủ tới bây giờ chỉ có vài hô hấp, ba đại thiên nhân một tử vong, hai không biết tung tích. Bạch Tiểu Thuần run rẩy, mồ hôi chán chảy xuống, nội tâm hắn bất an nhìn sang cựu quỷ vương. Bỗng nhiên cựu quỷ vương quay người nhìn sang Bạch Tiểu Thuần, trong mắt mang theo uy nghiêm và sắc bén. Nó giống như lưỡi đao đánh vào đầu của Bạch Tiểu Thuần, có thể làm toàn thân hắn tàn vỡ. Bạch Tiểu Thuần hô hấp dồn dập, tâm thần oanh minh. Cựu quỷ vương lúc này như đã biến thành phong bạo, bản thân hắn đứng giữa phong bạo này tùy thời có thể bị xé nát thân thể. Hắn không khác gì phàm nhân đối mặt với lãnh hổ khát máu. Uy áp không cách nào có thể hình dung xuất hiện trong mắt cựu quỷ vương, như muốn lật tung cả bầu trời. Bạch Khảo, cho bản vương một lý do không giết người. Cựu quỷ vương nói chuyện không khác gì thiên lôi, tiếng nổ vang vọng cửu thiên quanh quần tứ phương, giống như cả thế giới đang chống lại Bạch Tiểu Thuần. Uy áp tới từ người cựu quỷ vương làm cho Bạch Tiểu Thuần run rẩy. Hắn như con thuyền độc mộc ở trong cơn sóng dữ, hắn cảm giác mình trả lời không đúng sẽ là hình thần câu diệt ngay lập tức. Cựu quỷ vương nói câu này làm cho Bạch Tiểu Thuần suýt hồn phi phách tán. Một câu nói đơn giản nhưng Bạch Tiểu Thuần có giải thích, cho dù là ước định của bọn họ hay là diễn kịch lúc trước, còn có ân cứu mạng mấy ngày trước, bất cứ câu nào cũng phải suy nghĩ cẩn thận. Bạch Tiểu Thuần có dự cảm không nên nói những lời này, bởi vì tất cả cựu quỷ vương đều biết, trong tình huống đã biết còn muốn hỏi mình như vậy, như vậy trong đó ẩn chứa thâm ý, làm cho Bạch Tiểu Thuần không rét mà run. Hắn không chút nghi ngờ mình trả lời thế nào sẽ quyết định vận mệnh của mình sau đó. Hiện tại là lần khẩn trương không nhiều trong đời Bạch Tiểu Thuần, nhất là hắn nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của cựu quỷ vương, sâu trong ánh mắt kia mang theo kỳ dị nào đó. Bạch Tiểu Thuần càng xác định suy đoán của mình. Trong tay hắn cầm là thiên nhân hồn kim thuộc tính, hắn cố ý cho ta nhìn tâm tư cựu quỷ vương như thế nào, hết lần này tới lần khác lại có sát cơ với ta, cấm chế cũng không an toàn. Bạch Tiểu Thuần xoắn xít, và lúc này hắn có cảm giác gần vua như gần cọp. Trước mặt cựu quỷ vương đã trở về bộ dáng chân chính, cũng không biết vì cái gì cựu quỷ vương lại làm cho Bạch Tiểu Thuần xúc động muốn vỗ đầu hắn một cái. Cảm xúc vừa xuất hiện đã bị Bạch Tiểu Thuần bóp chết ngay. Là còn muốn vỗ đầu bản vương? Vào lúc Bạch Tiểu Thuần khẩn trương do dự, cựu quỷ vương lên tiếng, giọng nói như băng hàn, ánh mắt thâm thúy còn mang theo uy áp, giống như cả thế giới đang đè ép Bạch Tiểu Thuần, nó như phong bạo càn quét các nơi. Nội tâm của hắn có oán khí với ta, không nhận tội sẽ nguy hiểm mất. Bạch Tiểu Thuần run rẩy, nội tâm gào thét, ánh mắt có tơ máu, có được giãn được mới là hảo hán. Đột nhiên hắn ngẩng đầu nói ra, vương gia. Bạch Tiểu Thuần kích động lên tiếng, vương gia, trước kia Bạch Hạo không rõ, hiện tại Bạch Hạo đã hiểu, vương gia không hổ là vương gia, tài trí vô song, thời gian 5 ngày nghịch chuyển càn khôn, chẳng khác gì là vạch mây mù thấy mặt trời. Bạch Tiểu Thuần nói với thần thái kích động tích cực hẳn, thậm chí có thể nhìn thấy nước mắt trên khóe mắt của hắn. Kích động muốn khóc,